Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Thẩm Bội Diên và Tôn Bội Bội gần như đồng thời khựng lại. Tôn Bội Bội nhíu mày, nghi ngờ nhìn Tiểu Trần. Thẩm Bội Diên im lặng một lúc. Thứ gì? Tiểu Trần lắc đầu, em không rõ. Chị Diệp Tuyền cũng không nhờ em mang đến cho hai người, chỉ là nhờ em giúp truyền lại câu nói này. Giọng cậu ta vừa dứt, màn hình lớn vốn đã tạm dừng phát đột nhiên nhấp nháy. Cả sảnh lớn cũng theo đó mà tối sầm lại, những vị khách đang ăn cơm lần lượt ngẩng đầu xem xét tình hình. Cô điên rồi à? Trong màn hình đột nhiên truyền đến một tiếng quát giận dữ kìm nén. Hình ảnh được ghi lại bằng camera hành trình từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Trong hình ảnh mắt Tôn Bội Bội lộ vẻ tủi thân. Em nhớ anh, ánh mắt mọi người xung quanh ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Sắc mặt Tôn Bội Bội trắng bệch, thân hình cũng thoáng chốc chao đảo. Trong màn hình vẫn truyền đến tiếng khóc của cô ta. Em và con đều rất nhớ anh. Anh không nghe điện thoại, chặn hết số của em. Em rất sợ, sợ anh không cần em nữa. Bội Diên, em không phải đến để khiêu khích Diệp Tuyền. Em chỉ thật sự nhớ anh, rất nhớ anh. Mẹ Thẩm nổi giận đùng đùng. Người đâu, ai quản lý màn hình, còn không mau tắt đi cho tôi. Người đâu, bà ta điên cuồng gào thét. Túm lấy người phụ trách địa điểm chất vấn, đối phương cũng vô cùng hoảng hốt, không biết tại sao lại xảy ra sai sót như vậy. Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao, tôi đã nói giám đốc Diệp và trưởng phòng Thẩm chia tay chắc chắn có vấn đề, thật sự là ngoại tình rồi à, mang thai mà còn đi quyến rũ, không sợ sảy thai à, đối tượng kết hôn của Tôn Bội Bội thật sự là Thẩm Bội Diên à, lúc nãy tôi còn không dám nhận, chẳng trách Diệp Tuyền hôm nay không đến. Hai người trong video không biết từ lúc nào đã hôn nhau, tiếng thở hổn hển kịch liệt được phát ra từ 4 chiếc loa có hiệu ứng âm thanh vòm, vang vọng khắp sảnh lớn. Em không cần gì cả, em cũng không cần anh yêu em, cũng không ép anh làm gì, chỉ muốn anh ôm em một chút. Tiếng thở hổn hển, tiếng NR, quần áo bị xé rách, âm thanh mờ ám và thô bạo. Sắc mặt Tôn Bội Bội trắng bệch, suýt nữa thì ngã xuống. Được Tiểu Trần đỡ lấy một cái. Chị dâu, với tư cách là bố mẹ nuôi của Tôn Bội Bội, Tổng Giám đốc Triệu và bà Triệu đều lộ vẻ khó xử. Đối mặt với ánh mắt của người khác, cũng đành phải lập tức phủi sạch quan hệ. Chỉ là giúp bà Thẩm một tay thôi. Thật ra chúng tôi cũng không biết gì cả. Cô gái này chúng tôi cũng không quen. Mà với tư cách là một người trong cuộc khác, Thẩm Bội Diên sắc mặt đã lạnh lùng đến mức thờ ơ. Anh từ từ nắm chặt tay lại, quét mắt một vòng khắp sảnh lớn, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng, không có, người đã làm loạn đám cưới của anh, không xuất hiện. Không biết video đó đã phát bao nhiêu, không biết mọi người lại nhìn thấy bao nhiêu. Tóm lại, sau khi video bị buộc phải tạm dừng, mẹ Thẩm đứng ngoài phòng điều khiển như mất hết sức lực, cơ mặt không kiểm soát được mà khẽ co giật. Dưới đó, có học trò của bà, có người thân của bà, cũng có bạn bè của bà. Tất cả mọi người, hôm nay đều đã nhìn thấy Thẩm Bội Diên làm những chuyện gian díu đó với một người tình mang thai trong xe như thế nào. Mẹ Thẩm trước mắt tối sầm lại, mấy lần suýt nữa thì ngất đi, gắng gượng bám vào khung cửa để đứng vững. Lúc Thẩm Bội Diên đi lên, mẹ Thẩm tát cho anh một cái thật mạnh. Rốt cuộc con sống thế nào mà để mình ra nông nỗi này hôm nay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bội Diên, bây giờ cả thiên hạ đều biết con bị con gái một người giúp việc nắm trong lòng bàn tay. Con bảo mẹ sau này sống thế nào? Thẩm Bội Diên bị đánh nghiêng mặt đi, im lặng. Vào ngày cưới của mình, anh ta đã trải qua ngày tồi tệ nhất trong đời. Anh ta không nhớ ngày hôm đó đã trải qua như thế nào, cũng không còn chút ấn tượng nào. Từ đầu đến cuối, trong đầu chỉ còn lại một cái tên. Diệp Tuyền, cô gái anh từng yêu, cô gái đã khiến anh ra nông nỗi này. Đêm tân hôn, đối mặt với Tôn Bội Bội, đối mặt với mẹ Thẩm, anh bình thản nói. Con muốn về Bắc Bình. Diệp Tuyền mơ một cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy, phát hiện trên người được đắp một chiếc chăn mỏng. Cô từ từ dụi mắt, cảm nhận được một cục thịt nhỏ nào đó bò lên sofa, khoác tay cô. Tuyền tỉnh rồi à? Diệp Tuyền nghiêng đầu nhìn Tiểu Bồi Bồi, xoa đầu cậu bé. Bà Chu ra ngoài, vốn dĩ nhờ cô trông Bồi Bồi. Nhưng có lẽ hơi cảm, đầu óc lơ mơ, lại để Bồi Bồi trông nom cô. Bồi Bồi nói, chú còn phải đợi một lúc nữa mới về được nhé. Chú bảo Bồi Bồi chăm sóc Tuyền cho tốt. Diệp Tuyền nắm tay Bồi Bồi. Thím đưa con ra ngoài chơi được không? Bồi Bồi trong lòng thầm cân nhắc một chút. Chắc là đang nghĩ đến lời dặn của chú. Do dự một lát rồi gật đầu. Vậy chúng ta phải về sớm nhé. Nghe giọng điệu như người lớn của cậu bé, Diệp Tuyền bật cười. Được, lúc cô dẫn cậu nhóc đi dạo phố, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong đám cưới của Thẩm Bồi Diên hôm đó. Người của cô rất thông minh, đã đặt camera ở một nơi không ai ngờ tới, đến mức Diệp Tuyền với tư cách là người ngoài cuộc, đã xem hết vẻ mặt của mọi người, bao gồm cả Thẩm Bồi Diên, cả Tôn Bội Bội, cả mẹ Thẩm. Cô tưởng rằng sau khi nhìn thấy sẽ rất hả hê, sẽ rất sảng khoái. Dù sao thì những người này đã hành hạ cô 7-8 năm trời. Nhưng kỳ lạ là, Diệp Tuyền rất bình thản xem hết đoạn video này. Nội tâm không chút gợn sóng, như người ngoài cuộc, như đang xem một vở kịch hề của một đám người không liên quan gì đến mình. Cô đột nhiên nhớ đến một câu nói, lúc thật sự hạnh phúc, những vết thương trong quá khứ dường như đều có thể buông bỏ hết. Diệp Tuyền lại cất điện thoại vào túi rồi dắt Bồi Bồi đi mua đồ chơi. Kết quả lại thật không may, đúng lúc ở trung tâm thương mại lại gặp phải Lư Chính. Giám đốc Diệp, sao chị lại ở đây? Ánh mắt Lư Chính liếc thấy đứa bé Diệp Tuyền đang dắt tay. Đây là cháu trai của chị à? Diệp Tuyền cười mà như không cười. Con trai tôi, Lư Chính, hả? Bồi Bồi biết mình lại phải gánh vác trọng trách rồi, kéo tay áo Diệp Tuyền. Mẹ ơi, Bồi Bồi muốn ôm. Diệp Tuyền ung dung tự tại bế Tần Bồi lên trước mặt Lư Chính. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lư Chính khựng lại, cứng đờ lắc đầu. Không, không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì thì tạm biệt nhé. Diệp Tuyền lạnh nhạt nói. Còn tôi cứ đòi ăn suốt. Bồi Bồi vốn đang ngoan ngoãn nép mình. Nghe vậy, lại bắt đầu phối hợp. Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ. Gọi không ngớt, giống như một cái máy ghi âm. Diệp Tuyền gắng gượng kìm nén nụ cười trên môi. Chào tạm biệt Lư Chính, sau khi rời khỏi tầm mắt đối phương, véo má bụ bẫm của cậu nhóc. Sao Bồi Bồi lại thông minh như vậy? Bồi Bồi nói, vì Bồi Bồi thích Tuyền. Tuyền, cái tên này sắp trở thành cách gọi riêng của cậu bé rồi. Diệp Tuyền khẽ nhướng mày, sao con lại gọi tên này vậy? Mày nhỏ của Bồi Bồi hơi nhíu lại, gọi theo chú. Diệp Tuyền ngẩn người, lúc nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong điện thoại của chú. Có Tuyền, Diệp Tuyền thầm suy nghĩ lại lời nói của cậu nhóc, chắc cũng hiểu cậu bé đang nói đến ghi chú của Tần Chí Thành đối với mình. Tên riêng, một chữ, Tuyền, nhưng cậu nhóc nhỏ như vậy, lại có thể nhận ra được chữ khó như vậy sao? Sao con biết chữ đó đọc là Tuyền? Chú từng viết, Tần Chí Thành ở nhà từng viết tên cô à? Diệp Tuyền đột nhiên nhớ lại chiếc máy tính xách tay năm ngoái công ty tặng cho cô. Ở phần ghi tặng phía trên hình như quả thật có một dòng. Kính gửi cô Diệp Tuyền, nhưng lúc đó cô tưởng là công ty in ra, cũng không để ý nhiều. Diệp Tuyền trêu cậu bé, chú của con ký tên cho bao nhiêu người trong công ty, mà con chỉ nhớ mỗi một chữ, Tuyền, thôi à, không đâu. Bồi Bồi lắc đầu, cả buổi chiều chú chỉ luyện mỗi một chữ, Tuyền, thôi. Diệp Tuyền khẽ sững người, cách chương,